Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2182, tiên cơ thủ, góc truyện audio.com, Kỷ Mặc vừa chạy vừa oán giận, chính hắn cũng không muốn nghĩ con trai người ta bị hắn bóp vỡ trứng, đây là bao nhiêu huyết hải thâm cừu. Lại còn tự cho là không có gì cũng không bằng trực tiếp đem người ta giết đi à. Nguồn chuôn phao, VN, thảm thảm, mau đuổi theo, Kỷ Mặc vạn phần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là động thân đánh một trận. Nhưng trước khi đại chiến Vân còn không nhịn được muốn vì mình tranh thủ một chút nói. Các ngươi nói cho chủ tử các ngươi biết trứng con của hắn ta vẫn có thể trị lành được. Ta thay cho hắn một đôi của chó có được hay không? Các ngươi con mẹ nó cũng trở về nói đi. Mẹ mày, không nói lời nào đánh luôn hả, nhìn kiểm của ta. Phương thiên địa kia, cửu kiếp chí năng Mạc Thiên Cơ. Ở phía sau Mạc Thiên Cơ đột ngột hiện ra một cái đại thủ. Đại thủ này rộng mấy trượng, năm ngón tay hướng thiên, toàn thân tinh quang rực rỡ, tản ra đặc dị quang thải, môi một lúc môi một khắc cũng có một chút ký hiệu sáng lên. Bên cạnh có người đặc biệt thu thập và ghi chép những ký hiệu này. Môi một đầu ngón tay đại thủ đều không ngừng tán bật ra chữ cái vết, chỉ cần có bạch quang lóe lên, kế tiếp chính là một mảnh chữ viết xuất hiện. Những thứ này đều có người bên cạnh ghi chép lại, vô luận là chữ viết hoặc là ký hiệu thoạt nhìn như rất lộn xộn, nhìn chốc lát sẽ đau đầu choáng váng não chứng mà không biết vì sao, nhưng được Mạc Thiên Cơ toàn bộ chú tính nên hết thảy cũng được tiến hành mạch lạc rõ ràng, đâu vào đấy, không loạn chút nào. Trên thực tế, nếu là người có một chút quen thuộc với giang hồ và tin tức linh thông và ánh mắt sắc bén, đầu óc phản ứng cực nhanh ở bên cạnh cẩn thận quan sát thì tất nhiên sẽ rất kinh ngạc phát hiện ra. Đám chữ viết này lại chính là chuyên mà trên giang hồ đang phát sinh hoặc là vừa mới phát sinh. Đại lượng tin tình báo mới nhất chuẩn xác nhất lại được toàn diện tập hợp đến nơi này. Quả nhiên là làm người ta xem thế là đủ rồi. Đặc dị bàn tay khổng lồ kia chính là độc đáo thần thông thiên cơ thủ do Mạc Thiên Cơ sáng tạo ra, Mạc Thiên Cơ bày ra kỳ môn trận pháp thiên cơ tinh vân đại trận để tỉ mỉ vơ vét hết tin tức tình báo trên thế gian. Trận pháp này trước mắt đã bao trùm hơn phân nửa thiên địa, ở trong phạm vi này chỉ cần có tình huống gì mới xuất hiện cũng sẽ trước tiên đưa về tới đây. Như thế, Mạc Thiên Cơ có thể bất cứ lúc nào nắm giữ được động thái mới nhất trên giang hồ. Ngoài ra, thời khắc phải có bọn thủ hạ chú ý đến động tĩnh của tinh vân đại trận mà tập hợp ra đại lượng tin tức tình báo. Cơ hồ tất cả mọi người đã bị điều đi siêu tập tin tức tình báo thành lập phân đường, sau đó xem xét thời thế mà dần dần ổn định và đem dung vào tinh vân đại trận. Chính là cử động này mới làm cho thiên cơ thủ của Mạc Thiên Cơ nay phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn, từng bước phát triển, lấy tốc độ phát triển trước mắt thì không bao lâu nữa thiên cơ tinh vân đại trận sẽ bao trùm cả thiên địa. Giờ phút này, Mạc Thiên Cơ đang quan sát mọi người tập hợp các loại tin tức tình báo cùng với tiền lời trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Cơ trên mặt vân là một mảnh hòa nhã, nho nhã tựa như một vị bác học quân tử vậy. Tin tưởng là cho dù ai nhìn qua cũng sẽ lập tức sinh ra một cảm giác. Người thanh niên này tất nhiên là bác học đa tài, hơn nữa tính tình vô cùng tốt. Đồng thời còn là một người rất khôn ngoan, rất có trí khôn, bác học, góc truyện audio.com, đa tài là khẳng định rồi nhưng tính tình tốt, thì chưa chắc, rất là chưa chắc. Ở phía dưới, đường chủ các đường ai nấy ngồi nghiêm chỉnh, dường như ngay cả một hơi đại khí cũng không dám. Lẳng lặng đợi Mạc Thiên Cơ đánh giá, tháng trước tin tức tình báo của chúng ta bán được không đến 300 vạn tử hà tệ. Nhưng tháng này mới được nửa tháng chúng ta đã thu vào vượt qua 1.000 vạn tử hà tệ rồi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Cơ thấm nhuần thiên cơ thủ đoạn mà làm ra vài sự kiện chấn động giang hồ. Sự tiên đoán chính xác đã làm cho Mạc Thiên Cơ ở trong thời gian cực ngắn áp đảo tất cả các tổ chức tình báo ở cửu trọng thiên khuyết, làm ăn quả nhiên là thịnh vượng náo nhiệt tới cực điểm. Ta dự tính nửa tháng sau thu vào sẽ nhiều hơn, bất quá trước mắt thu vào vẫn còn xa xa mới đủ. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói, hơn nữa, cái chúng ta cần cho tới bây giờ cũng không phải là kim tiền, mà là trưởng khống đối với tất cả tin tức tình báo trên thế gian. Hiện tại, chúng ta còn bị giới hạn ở bên trong thiên địa này, đối với các phương thiên địa khác tin tức tình báo còn không có nhiều, hiểu biết thực sự quá có hạn. Cho nên, ta ra lệnh, Mạc Thiên Cơ trong mắt chợt lóe sáng nói, mọi người tập thể đứng dậy ánh mắt đầy lửa nóng nói. Mời Khôi Thủ hạ lệnh. Ta ra lệnh, trong tương lai nửa tháng tới, hệ thống tình báo của chúng ta phải bắt đầu thử xâm nhập vào các thiên địa xung quanh, tạm thời không cầu siêu tập quá nhiều là tin tức tình báo mà trước tiên cầu đứng vững gót chân đã. Trong vòng nửa năm, hệ thống tình báo của chúng ta sẽ phải bao trùm cả cửu trọng thiên khuyết, cả cửu trọng thiên khuyết tổ chức tình báo đáng tin nhất chỉ có thiên binh các chúng ta mà không có những tổ chức khác. Mạc Thiên Cơ tỉnh táo hạ hợp nói, ta chỉ muốn kết quả, bất kỳ giải thích lý do nào ta đây cũng không chấp nhận. Ta bất kể các ngươi rốt cuộc sử dụng biện pháp gì, hay hoặc giả là sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại, đây là nhiệm vụ phải hoàn thành. Điều duy nhất cho phép là hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, tuyệt đối không được chậm trễ. Dạ, mọi người lớn tiếng đáp ứng, trên mặt cũng không có toát ra vẻ ngoài ý muốn khốn hoặc ngược lại rối rít lộ ra vẻ cuồng nhiệt và thấp thỏm lo âu. Đi theo khôi thủ chúng ta ban đầu chính là nhất bang cửu lưu đạo phỉ, nay lặng lẽ biến hóa nhanh chóng biến thành nhân vật ở cửu trọng thiên khuyết ai chạm tay vào cũng có thể bỏng. Hơn nữa, còn có quan phủ đặc biệt cấp giấy phép hành nghề cho chúng ta chẳng khác gì là thoáng cái toàn bộ đã được tẩy trắng thành người vô cùng đứng đắn rồi. Có thể đường đường tránh tránh hiện ra dưới ánh mặt trời, hiện ra trong mắt thế nhân, hơn nữa còn có thể cùng những quan lại quyền quý kia cùng nhau ngồi một chỗ nói chuyện làm ăn, còn có thể được những người này cung kính. Đúng, trước kia chúng ta cũng gọi bọn hắn là dê béo. Hiện tại biến hóa nhanh chóng, cường đạo biến thành người làm ăn, dê béo biến thành khách hàng. Hơn nữa cái gì nên đoạt thì vẫn đoạt, bởi vì kiếm tiền của những người này thật sự là so sánh với cướp đoạt của bọn họ còn nhanh hơn nhiều. Không những không có nguy hiểm, hơn nữa còn có rất thú vị. Đây quả thực là cuộc sống thần tiên a. Cái này vốn là hảo sự mọi người nằm mộng cũng không suy nghĩ tới, chuyên trên tay Mạc Thiên Cơ ở trong thời gian ngắn đã biến thành thực thể sờ sờ. Mà hết thảy trụ cột, góc truyện audio.com, chính là mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ, so sánh với mạng lưới tình báo của quan phủ còn muốn hơn về tốc độ và sự tin cậy, phía quan phủ có đôi khi cũng phải nhờ tin bên này, gần đây lại có 8-9 phần 10 đều nghiêng tới đây. Bởi vì Mạc Thiên Cơ xây dựng nhiệm vụ cho thiên binh các chủ yếu nhằm vào mạng lưới tình báo, cũng không phải là võ lực cơ cấu nên tự nhiên cũng không có tính chất uy hiếp, hơn nữa còn dễ dàng cho mọi người, mỗi tháng còn có thể thu được đại lượng phí sử dụng. Cơ cấu như vậy tại sao có thể không thành công? Cho nên Mạc Thiên Cơ bên này một đường đèn xanh thuận thuận lợi lợi tập thể toàn bộ được tẩy trắng. Trong vòng nửa năm bao trùm cả cửu trọng thiên khuyết, đây là mục tiêu kế tiếp do Mạc Thiên Cơ định ra. Sau khi an bài thích đáng nhiệm vụ kế tiếp rồi, bọn thuộc hạ toàn bộ rời đi, Mạc Thiên Cơ lại trầm trọng chậm rãi đóng cửa lại, đại điện này lại biến thành một cái phong bế mật thất. Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngồi xuống, ngồi vào giữa đại thủ chậm rãi khép lại, đem cả người Mạc Thiên Cơ bao bọc ở bên trong, sau đó, đại điện tựa hồ trong lúc bất chợt lộ thiên ra ngoài bởi vì cả phía trên đại điện đột nhiên xuất hiện chi chít tinh đấu, lấp lánh tinh không. Nhẹ nhẹ từng sợi tinh quang liên tục không dứt rót vào thiên cơ thủ sau đó lại tiến vào đến trong thân thể Mạc Thiên Cơ. Dần dần từng tí rèn luyện thân thể của hắn, tăng cường nguyên lực của hắn. Thiên cơ tinh vân đại trận thiên cơ thủ cho tới bây giờ cũng không chỉ là một cái đại trận thu nhân tin tức tình báo mà còn là một cái chuyên trúc trường khống thủ của Mạc Thiên Cơ. Hơn nữa chính là một cái công cụ tu luyện đặc biệt nhất, hữu hiệu nhất. Nắm giữ thiên hạ chính là loại tu luyện này, Mạc Thiên Cơ trước mắt đã tu luyện đến cực cao tầng thứ. Có thể trực tiếp dẫn động tinh thần lực cho mình dùng. Thuần túy nhất tinh thần chi quang, một lát sau toàn thân Mạc Thiên Cơ được bao phủ ở trong một mảnh rực rỡ tinh quang. Tinh quang lưu chuyển, nguyên lực của hắn từ từ lưu chuyển theo, càng để lâu càng thấy nhiều. Ta cần dùng cái mạng lưới tình báo này đi thu thập tin tức của các huynh đệ. Ta cần tận lực rèn luyện thân thể cực hạn tăng lên thực lực của mình, nhất định không để tụt hậu quá nhiều. Ta cố nhiên là trí năng, nhưng người nào quy định trí năng thì không thể là siêu cấp cao thủ đây. Sau này cái mạng lưới tình báo này sự bảo đảm lớn nhất cho các huynh đệ hành tẩu giang hồ. Bất kể là chiêu dụ hay là hành động gì, tin tức tình báo đều là đệ nhất lợi khí. Ta muốn đem nó phát dương thành hệ thống tình báo vô kiên bất tồi. Vô luận cái gì cũng không có thể phá hủy được, trong chuyên này còn cần không ngừng hoàn thiện, chuẩn bị thế nào rồi? Sở Dương hỏi Mộng Vô Nhai. Không sai biệt lắm, chỉ cần yêu Ninh Ninh bên kia có thể được yêu hậu cho phép, lấy danh nghĩa yêu hoàng thiên chính phủ ban bố hành động là chúng ta bên này bất cứ lúc nào cũng có thể có động tác, tất cả đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng. Mộng Vô Nhai rất có nắm chắc trả lời, hiển nhiên lòng tin 10 phần. Thần hồn cá nhân ngươi chuẩn bị thế nào? Sở Dương quay đầu hỏi, ở trong kế hoạch này kiếp nạn thần hồn là một khâu không thể thiểu. Yên tâm, ta đây tuyệt đối sẽ không để lộ ra nửa điểm. Kiếp nạn thần hồn vỗ bộ ngực nói. Tốt, vậy chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức yên lặng chờ tin tức. Sở Dương gật đầu nói, mấy người, góc truyện audio.com, cũng là rất nắm chắc, hơn nữa tất cả mọi người tin tưởng, vật liệu mình chuẩn bị và hết thảy chuẩn bị căn bản cũng là đã đủ hơn cần thiết. Cho nên tất cả mọi người không chút hoang mang, nhưng chẳng ai ngờ rằng, sự chuẩn bị này cùng chân chính cần thiết chẳng qua là như muối bỏ biển, căn bản là không đủ. Nhưng lúc này, Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai, bao gồm cả Thiết Bổ Thiên và Ô Thiến Thiến cũng không nghĩ tới. Mấy người đang nói chuyện thì trong lúc bất chợt chỉ nghe thấy phía chân trời đột ngột truyền đến một tiếng oanh thật lớn. Tiếng nổ này thật sự là chấn động vô cùng cách trương.